Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Mưu Hoa, Tiểu Chi Chi tiểu học kiếp sống từ đem đồng học ném vào thùng rác Lý chính thức bắt đầu rồi. Lúc này, các gia trưởng đều ở cổng trường khẩu chờ bọn nhỏ, với Lệ Lệ ở đại gia chỉ trích hạ, chính mình từ thùng rác bò ra tới, khóc lóc đi tìm mụ mụ Dương Tái Phượng cáo trạng, mụ mụ. Ta đừng tới đọc sách, Dương Tái Phượng nhìn đến nữ nhi bị khi dễ. Dọa nhảy dựng, nổi giận đùng đùng liền đi tìm lão sư lý luận. Tiểu La lão sư căng ra đầu nói trước sau sự tình. Nhưng thật ra đem Dương Tái Phượng nói mắt tao. Tiểu La lão sư là người bên ngoài không hiểu. Nơi này làng trên xóm dưới người đều biết việc này. Chính mình kia tiểu cô lớn lên còn có thể. Chính là từ cô nương bắt đầu chính là ham ăn biếng làm. Khi đó thấy Chu Mộc gia cảnh không tồi, tiểu tử người lớn lên hảo không nói, còn cần mẫn, lại sẽ lái xe, vội vàng vội gà qua đi. Kết quả Chu Mộc vừa ra sự, nhà nàng cô em chồng không ở nhà chiếu cố cha mẹ chồng. Quay đầu liền cùng một cái ngoại lai nam nhân chạy, hiện tại nhà nàng cô em chồng ở bên ngoài nghe nói hỗn không tốt. Kia nam nhân lại tìm mặt khác tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Lại chạy về tới, bà cư nhiên không đàng hoàng nói làm cô em chồng một lần nữa tìm Chu Mộc đi. Dù sao khi đó cũng không có làm ly hôn thủ tục. Dương Tái Phượng nghe được bà nói lời này thời điểm. Quả thực là tao không mà đãi. Nhân ra ngồi tù thời điểm, người một ngụm một câu tội phạm đang bị cải tạo, xứng đáng. Đi hảo, người này ra phát đạt, cư nhiên lại tưởng trở về, khẳng định là nói này đó sốt ruột lời nói thời điểm. Bị nữ nhi nghe qua, tiểu hài tử liền ái học đại nhân, nhìn khóc rối tinh rối mù nữ nhi, Dương Tái Phượng hận không thể trở về cùng trong nhà lão chủ chứa liều mạng. Nữ nhi mới bao lớn, sẽ dạy nàng nói này đó lung tung rối loạn sự. Dương Tái Phượng vừa xấu hổ lại vừa tức giận đem khuê nữ mang về. Vì hống khuê nữ đừng khóc, còn cố ý ở trấn trên mua một cây đồ chơi làm bằng đường. Trên đường trở về, Dương Tái Phượng lặp lại cùng khuê nữ thuyết giáo. Người cô đã cùng người khác, người nọ liền không phải ngươi dượng. Về sau đừng còn như vậy nói, với Lệ Lệ trong miệng hàm chứa đồ chơi làm bằng đường không nói lời. Nào! Tiểu Chi Chi đoàn người cũng hồi bình khẩu thôn, buổi tối Chu Mộc về nhà, thấy nhà mình khuê nữ cư nhiên không phản ứng chính mình. Lão Tú Tài cũng đối chính mình thổi dâu trừng mắt, hỏi sao lại thế này, cũng không nói, tới rồi buổi tối tiểu nha đầu ngủ thời điểm, Chu Mộc cấp cái chăn, tiểu nha đầu bỗng nhiên muộn thanh nói, ba, ta về sau ngoan ngoãn. Ngươi đừng cho với Lệ Lệ cô đem ta vứt bỏ. Chu Mộc mặt đen. Hắn căn bản không biết với Lệ Lệ là ai, chỉ là nghe được họ với, mới nhớ tới, kia như là thực xa xôi quá khứ, xa xôi đến hắn căn bản không muốn nhớ tới. Tiếp theo liền nghe Tiểu Chi Chi đáng thương vô cùng nói. Ba, ta hôm nay đem với Lệ Lệ vứt rác thùng đi, ta cùng nàng nói. Nàng muốn còn dám nói ta là đống rác nhặt được, ta liền lại đem nàng vứt rác thùng. Ba, ta không muốn làm từ đống rác nhặt được tiểu hai tử, càng nói Tiểu Chi Chi càng cảm thấy ủy khuất, nhịn không được gào khóc lên. Nghe được Tiểu Chi Chi nói đến ai khác nói nàng là đống rác nhặt được. Chu Mộc cánh tay thượng gân xanh đều toát ra tới, chỉ là ở nữ nhi trước mặt, lại là như cũ thập phần ôn nhu. Chi Chi không phải ba nhặt được, Chi Chi chính là ba nữ nhi, về sau người khác còn như vậy nói ngươi, ba giúp ngươi tấu nàng, Tiểu Chi Chi lắc lắc đầu nói. Không cần, ba như vậy vội, ta chính mình tấu thì tốt rồi, hảo Chu Mộc lúc này ngược lại cảm thấy chính mình dưỡng hài tử. Phương thức không sai, lão Tú Tài giáo cũng không sai, tình nguyện hài tử khi dễ người khác. Cũng không cần bị người khi dễ. Ba cho ngươi ca hát. Ngươi hảo hảo ngủ. Chu Mộc ngồi ở mép giường ghế trên. Cách chăn vỗ Tiểu Chi Chi bụng. Nhẹ nhàng ngâm nga. Vô pháp nhưng tân trang một đối thủ. Mang dạ ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Trầm thấp tiếng Quảng Đông. Đây là Chu Mộc ở trong ngục giam nghe được ca. Kia một ngày. rất nhiều người đều khóc, nhớ nhà lão mẫu thân, Chu Mộc Bổn sẽ không tiếng Quảng Đông, lại chặt chẽ nhớ kỹ này bài hát, đương lần đầu tiên nữ nhi khóc, hắn ôm nữ nhi hống thời điểm, không tự giác liền sướng ra tới, thân ân chung nhưng báo đáp, mưa thuận gió hòa ấm thấu lòng ta, là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước, dặn dò ta té ngã không nên từ bỏ, tối tăm nhà cũ, nỉ non tiếng Quảng Đông ca, tiểu hài tử an ổn hô hấp, tiếng ca càng ngày càng thấp chamani lặp đi lặp lại, cuối cùng liền nghe được một câu, thỉnh chuẩn ta nói tiếng thật sự ái ngươi, thỉnh chuẩn ta nói tiếng, thật sự ái ngươi, Chu Mộc nhìn nữ nhi ngủ rồi. Phát ra nho nhỏ tiếng hít thở, trên mặt không tự giác mang theo tươi cười, rất là ấm áp, liền không biết khi nào bàn đến giường phía dưới tiểu hoa. Đều nhẹ nhàng lắc lư chính mình đuôi rắn, Chu Mộc tắt đèn, đi ra khỏi phòng, trong bóng đêm, trên mặt hắn ấm áp đã không có, liền dư lại hoàn toàn dung nhập hắc ám mani giờ phút này. Thượng Lương thôn với gia loạn thành một đoàn. Ban ngày với Lệ Lệ bị mụ mụ mua đồ chơi làm bằng đường hồng ở không lên tiếng. Chính là tới rồi buổi tối, người một nhà ra tới ăn cơm thời điểm, với Lệ Lệ liền cùng cô cáo trạng, trong nhà nàng thích nhất xinh đẹp cô, mỗi lần trở về, đều sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon hảo ngoạn, còn có xinh đẹp quần áo. Cô, dượng gia dã hài tử cư nhiên đánh ta, chờ ngươi đi dượng gia. Ngươi làm dượng không cần nàng, với Lệ Lệ đúng lý hợp tình cáo trạng nói. Dương Tái Phượng nghe trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nữ nhi. Lệ Lệ, ngươi như thế nào nói như vậy? Mụ mụ ban ngày như thế nào dạy ngươi, ngươi hung hài tử làm gì? Chính mình không bản lĩnh, tính tình nhưng thật ra đại, Dương Tái Phượng bà lập tức liền mắng lên. Ta bị người khi dễ. Lão mẹ cư nhiên còn làm ta hướng người khác xin lỗi, với Lệ Lệ thấy nãi nãi hướng về chính mình. Liền mụ mụ trạng đều cáo thượng, Dương Tái Phượng quả thực liền khí điên rồi. Không thể tưởng được đây là từ chính mình nữ nhi trong miệng nói ra nói. Khống chế không được tay đều ở run, trong tay chén không lấy trụ, phịch một tiếng rớt trên mặt đất quăng ngã nát, nhưng thật ra đem với Lệ Lệ dọa một cú sốc, oa. Một tiếng khóc lớn lên, Dương Tái Phượng bà càng là khí thế tăng vọt, khó lường ngươi, cư nhiên còn sẽ quăng ngã chén, có minh ngươi nhìn xem ngươi tức phụ, ngươi còn ở nhà đâu, nàng cứ như vậy làm yêu, ngày thường ngươi không ở nhà thời điểm, nàng còn không đem ta này lão thái bà cấp giết chết. Ai ra, ta này xấu số a, ai ra, nói cư nhiên gào lên, bị lão nương, lão cha. Thân muội tử nhìn chằm chằm với có minh, nhìn đến thức phụ kia mặt vô biểu tình mặt, không khỏi tức giận nói. Thất thần làm gì, có tay có chân sẽ không thu thập a, không muốn ăn cơm liền không cần ăn, xử ở chỗ này chướng mắt ngươi. Các ngươi, Dương Tái Phượng vốn dĩ đã bị khuê nữ cấp khí tới rồi. Này một chút bà cùng lão công cư nhiên còn nói như vậy. Nàng ngày thường liền ăn nói vụng về không quá có thể nói cái loại này. Khó thở, xoay người về phòng tử, với Lệ Quyên thập phần có ánh mắt mở miệng nói. Ca, tàu tử lại cáu kỉnh, ngươi đi khuyên nhủ nàng đi, nếu không tàu tử lại nói phải về nhà mẹ đẻ, nàng dám. Với có dân mắng một câu, lại vẫn là đứng dậy vào nhà, trướng mắt người đều đi rồi. Lão thái thái ôm cháu gái với Lệ Lệ hống nàng ăn cơm. Một bên tinh tế hỏi hôm nay cụ thể là tình huống như thế nào. Với lão hán cầm một cây tẩu thuốc đi cửa hút thuốc. Làm bộ không có nhìn đến bạn già cùng khuê nữ kia tính kế bộ dáng. Ta hôm nay đương lao động ủy viên. Cái kia Chu Chi Chi cái gì đều không có đương. Bất quá nàng xuyên y phục thật xinh đẹp. Là màu trắng váy, còn xuyên vớ. Còn có màu đỏ dày da, nàng trên đầu hoa cũng là màu đỏ, nàng cặp sách mặt trên còn có xinh đẹp lão thử, cô, ngươi về sau cũng cho ta mua cái có lão thử cặp sách được không, với Lệ Lệ vốn đang có chút lo. Lắng ba mẹ, chính là nhìn đến cô cho nàng lấy ra một khối khô bò. Lập tức đem ba mẹ cấp quên mất, nên hỏi nói hỏi xong, xem phía trước phía sau hỏi lại không ra cái gì tới. Hai mẹ con đem với Lệ Lệ cấp Tống Cổ đi làm bài tập. Hai người nhỏ giọng nói thầm đi, muốn ta nói, ngươi liền buông ra lá gan đi tìm Chu Mộc. Chu Mộc người này, liền tính là ngồi quá lao cũng là hảo tâm, tùy tiện nhặt được dã nha đầu đều cùng bảo giống nhau. Ngươi đi hảo hảo hống hống hắn, hắn tổng hội nhớ tình cũ, thấy nữ nhi có điểm tâm động bộ dáng. Lão thái thái nỗ lực hơn nói, ta nghe nói Chu Mộc ra tới liền không có nữ nhân. Bọn họ thôn quả phụ từ Kim Phượng còn muốn câu dẫn hắn. Hắn căn bản không phản ứng, nói không chừng trong lòng vẫn là có ngươi, với Lệ Quyên ngượng ngùng nửa ngày. Rốt cuộc mở miệng nói, mẹ, nhưng ta nghe người ta nói hắn không được, sinh không ra hài tử, nhưng ta giống như có. Lão thái thái nghe xong nhưng thật ra dọa nhảy dựng, có, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, lão thái thái đại đối với nhi tử phòng mắng, sát ngàn đao mụ lười, sẽ ăn sẽ không làm, liền cái chén đều không tẩy nha, thiên còn không có hắc liền trốn trong phòng, lại hạ không ra trứng, ngoặc kép, hết chương.